Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 427, biểu huynh, biểu đệ, tất cả mọi người là sắc mặt đông hồng, thế nhưng hai mắt sáng sủa, hưng phấn không thôi, một cái lại một cái, đầu bếp, thủy thủ, buồm tay, tài công, hộ vệ, tiễn thủ. Không ngừng mà từ thuyền bên trên xuống tới, đợi đến tất cả mọi người rời đi. Chiếc thứ nhất lâu thuyền trên rốt cục xuất hiện một tên phong xương mài rũa thiếu niên. Thiếu niên này xem ra tuổi không lớn lắm, thế nhưng ánh mắt nhưng làm cho người ta một loại trải qua tang thương. Lão luyện cảm giác trầm ổn, không giống dáng vẻ một người trẻ tuổi nên có, đến như là một cái 30, 40 tuổi. Nắm giữ chuyện xưa người trung niên, rốt cục đã trở về, đứng ở thật cao trên thành thuyền, nhìn dưới thuyền lít nha lít nhít, nhiệt nhiệt nháo nháo, hòa hòa khí khí, một mảnh đoàn kết thuyền viên, còn viễn viễn cận cận, phủ lên một màu trắng, nhưng trống rỗng quen thuộc hải cảng, Vương Lượng thở ra một cái băng hàn không khí, trong lòng cảm khái không thôi. Từ nơi này xuất phát, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn hơn nửa năm thời gian, thế nhưng đối với hắn mà nói, nhưng dài dòng giống như một sinh giống như, chuyến này mạo hiểm, hắn trải qua quá nhiều, cũng kiến thức rất nhiều nhiều nữa. Hít sâu một hơi lạnh như băng không khí, Vương Lượng áo bào vén lên, bước lên bằng gỗ cầu thang mạn, từ lâu thuyền đi xuống. Bằng gỗ cầu thang mạn ở dưới chân phát sinh cọt kẹt vang lên giòn giã. Mỗi một tiếng đều rõ ràng như thế. Vang rồi, như ở bên tai như thế. Thuyền trưởng, thuyền trưởng, thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Vương Lượng đi xuống. Hải cảng bên trong, tất cả thủy thủ, buồm tay, hộ vệ, đầu bếp, hải hàng sư, tiễn thủ, tay cung. Liệu ngắm tay, toàn bộ sơn hô hải khiếu lên, cái kia từng đôi mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Thật giống như trên thành thuyền đi xuống thiếu niên kia, là một cái nào đó địa vị hiển hách, hết sức quan trọng, không được đại nhân vật như thế. Một tiếng lại một tiếng tiếng gầm, liên tiếp không ngừng, liền ngay cả phong tuyết cùng giá lạnh đều không ngăn cản được. Liền ngay cả vương gia những hộ vệ kia cũng hàng nhái nhiên đã quên Vương Lượng thân phận, mà giống như những người khác phát ra từ nội tâm coi hắn là thành chính mình là tối trọng yếu thuyền trưởng. Ở tại bọn hắn trong nội tâm, người thuyền trưởng này thân phận hiển nhiên so với Vương Lượng, Lượng thiếu gia thân phận còn muốn đáng giá tôn kính nhiều. Rốt cục ly khai lâu thuyền, bước lên kiên cố thổ địa, đón hàng trăm hàng ngàn ánh mắt, Vương Lượng rốt cục phát biểu chính mình bước lên đại lục phía sau đệ nhất lật diễn thuyết. Chúng ta đã trở về, lại như ta hứa hẹn các ngươi phải nhận được các ngươi đồ mong muốn, đó chính là cuộc cải. Thuyền trưởng, ngoặc kép, nguyên bản kích động đoàn người nhất thời trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Cái kia từng đôi sáng như tuyết ánh mắt, khiến người ta không nghi ngờ chút nào, bọn họ mỗi một người đều là Vương Lượng trung thật nhất người theo đuổi cùng hộ vệ. Bất luận người nào, nếu như muốn thương tổn Vương Lượng, bọn họ đều sẽ đưa bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Lộc cộc cộc, ngay ở đoàn người kích động nhất thời điểm, từng trận leng keng tiếng vó ngựa, đạp phá phong tuyết từ đằng xa truyền đến. Hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân, lúc mới bắt đầu, tiếng vó ngựa còn như có như không, thế nhưng rất nhanh, ầm ầm ầm, dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, nhắm hải cảng mà tới. Mau nhìn nơi đó, không biết là ai chỉ vào phương xa đột nhiên nói rằng, trong nháy mắt tất cả mọi người chú ý tới xa xa một đạo dòng lũ đen ngòm mênh mông cuồn cuộn. Hướng về hải cảng phương hướng mà tới, ly, đội ngũ phía trước nhất, một con màu vàng đại điêu âm thanh to rõ, hai cánh như sát, ở phong tuyết bên trong trượt, có vẻ phi thường dễ thấy, mà ở màu vàng đại điêu phía dưới, một tên 16-17 tuổi thiếu niên da cáo nhẹ cừu. Mày kiếm mắt sao, đầu lĩnh mà đi, tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng thiếu niên nhất cử nhất động, nhìn quanh trong lúc đó tự có một loại uy tín, khiến cho bởi vì chi tín phục. Công tử, là Song công tử, trong đám người, vương gia hộ vệ đầu tiên nhận ra được, tiếp theo những người khác cũng nhận ra được. Kinh thành vương gia Kỳ Lân tử, hiện tại kinh sư bên trong liền không có mấy cái không biết. Bọn họ đám này thuyền viên có tương đương một phần liền là hướng về phía vương gia ít nhất Song công tử tới, đương nhiên, có một bộ phận là bởi vì hắn tiếng tăm, nhưng càng nhiều hơn vẫn là kinh sư bên trong truyền kỳ Uzi thép vũ khí. Còn có vị này Song công tử Phú Khả địch quốc dòng dõi. Biểu huynh, người rốt cục đã trở về. Vương Sung dục ngựa phi nước đại, tuyết động tung tóe, ở trời đông giá rét hải cảng, còn có đóng băng mặt biển phụ cận. Vương Sung liếc mắt liền thấy đội ngũ phía sau cùng Vương Lượng. Lộc cộc đát cướp qua đám người. Vương Sung từ trên ngựa lật hạ, một cái bước xa, một cái hung hăng ôm lấy nhà mình biểu huynh. Ha ha ha, đã trở về, đã trở về. Vương Lượng cũng là cười ha ha, trở tay hung hăng ôm lấy Vương Sung. Lần này ra biển mạo hiểm, tuy rằng chịu nhiều đau khổ, thậm chí cửu tử nhất sinh, suýt chút nữa chết ở trên biển, nhưng là khi thuận lợi sống sót trở về sau khi, Vương Lượng trong lòng cảm kích nhất người chính là Vương Sung. Nếu như không phải Vương Sung, hắn vĩnh viễn không thể lao ra kinh thành mảnh này hàng rào, hay là còn vẫn như cũ lưu yêu với trong phố xá. Làm của hắn phi điểu, bán của hắn tiểu đồ chơi. Nếu như không phải Vương Sung, hắn tuyệt không thể nào biết, nguyên lai ở cuộc sống mình địa phương ở ngoài, còn có đặc sắc như vậy thế giới, còn có rộng lớn như vậy một vùng biển rộng. Nếu như không phải Vương Sung, hắn càng sẽ không phát hiện, nguyên lai đây mới là sâu trong nội tâm hắn, vẫn sâu sắc mong muốn. Hắn bây giờ mới thật sự là hắn, không muốn loại kia cuộc sống bình thản. Mặc dù không có siêu tuyệt võ công, mặc dù không dựa vào gia tộc thế lực, hắn cũng giống vậy có thể dựa vào trí tuệ của chính mình cùng năng lực, thắng được người khác đi theo, ủng hộ cùng tôn kính. Biểu đệ, may mắn không làm nhục mệnh, thứ ngươi muốn, ta cho ngươi mang về. Vương Lượng buông tay ra, chỉ sau lưng từng chiếc bỏ neo ở hải cảng trong thuyền lớn nói. Chuyến này ra biển, chết rồi không biết bao nhiêu người, đã trải qua không biết bao nhiêu lôi bão, cơn lốc, mà thu hoạch lớn nhất liền sau lưng hắn trên thuyền lớn. Tuy rằng Vương Sung nói cho hắn biết đó là thiên ngoại vẫn thiết, thế nhưng tất cả còn chưa kinh nghiệm kiểm chứng, chết rồi nhiều người như vậy, chịu nhiều khổ cực như vậy đến cùng có đáng giá hay không? Cuối cùng còn muốn chờ đến Vương Sung xác định. Nghe được Vương Lượng, Vương Sung cũng quay đầu lại đến. Có điều Vương Sung cũng không có nhìn về phía mép thuyền, mà là nhìn về phía mép thuyền. Cùng bình thường thuyền so với, những này thuyền lớn mớm nước rõ ràng rất sâu. Biểu huynh, hạnh khổ, những người này sự tình liền giao cho những người khác đi làm đi. Chúng ta trước tiên trở về rồi hãy nói. Ngươi lần này đi ra ngoài lâu như vậy, ta rất muốn nghe một chút ngươi ra biển phía sau trải qua. Vương Sung nói, xuất hiện ở trước mặt mình Vương Lượng, cùng vừa ra biển thời điểm so với, quả thực đổi một cái người. Trên mặt của hắn, cái cổ, cổ tay da rẻ toàn bộ hiện ra trên biển rộng liệt nhật bộc chiếu đỏ sậm. Hơn nữa da rẻ tháo lệ, dãi dầu xương gió, hoàn toàn không giống con em thế gia dáng vẻ. Cái kia trầm ổn, vừa dày vừa nặng dáng vẻ, là lúc ban đầu Vương Sung làm sao cũng không nghĩ ra. Mặc dù Vương Lượng không nói, Vương Sung cũng có thể cảm giác được, lần này ra biển Vương Lượng tuyệt đối xảy ra rất nhiều cố sự. Chờ một chút, Vương Lượng ngăn cản Vương Sung. Ở Vương Sung ánh mắt kinh ngạc bên trong, sau một hồi trầm mặc, chỉ trước người một đám thuyền viên nói, những người này, theo ta cùng đi ra hải, cửu tử nhất sinh, ta hứa hẹn bọn họ, đợi đến ta sau khi trở về, nhất định sẽ dành cho bọn họ đại lượng của cải. Ha ha ha, hóa ra là cái này, yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị xong, ngươi xem một chút đó là cái gì. Vương Sung chỉ phía sau nói, theo Vương Sung ngón tay của nhìn lại, từng con chiến mã, hai người một tổ, giơ lên từng khẩu trọng thô màu đồng cái dương. Đang vội vàng chạy tới, Vương Lượng đếm một cái, hai cái, ba thanh, có tới hơn 10 khẩu. Vương Sung vỗ tay cái đột, báo cho biết một tiếng. Một tên kỵ sĩ trên ngựa khanh một tiếng rút ra trên người bảo đao. Một cái chém đứt trên hòm báu khóa đồng. Duỗi ra một cái tay giữ vào hòm báu nắp khe hở. Dùng sức hất lên, đột ngột cái kia ánh vàng chói lọi. Phun ra ra, chiếc kia màu đồng bên trong dương. Tràn đầy, lại toàn bộ thả đều là chói mắt hoàng kim. Hống. Nhìn thấy một hớp này khẩu chứa đầy hoàng kim cái dương. Một đám thuyền viên lần thứ hai hưng phấn hoan hô lên. Có mấy người gấp gáp, thậm chí trực tiếp liền xông tới. Nhào tới, đi thôi. Vương Sung dắt lấy một con ngựa. Lần này Vương Lượng không có cự tuyệt nữa. Một cái vượt lên lưng ngựa. Sau lưng hắn, Vương Sung vỗ tay cái đột. Hết thảy nhà hộ vệ. Còn có đại bá nơi đó hộ vệ, thêm vào Từ Hồ lão, Diệp lão bọn họ nơi đó điều tới cao thủ. Hô kéo kéo toàn bộ hướng về sau lưng từng chiếc trên thuyền lớn lao đi. Vương Sung là ở trong tửu lâu của chính mình cho Vương Lượng đón gió tẩy trần. Toàn bộ trong tửu lâu trống rỗng, nhưng trên bàn nhưng tràn đầy rượu và thức ăn món ngon. Gác cửa cửa sổ một cửa. Đốt mấy chậu lửa than, bên trong gian phòng ở ngoài nhất thời tuyệt nhiên ngày đừng. Bên ngoài phòng vù vù tiếng gió hú, trời đông giá rét, tuyết lớn đầy trời, nhưng trong phòng nhưng là một mảnh ấm áp. Vương Sung, Vương Lượng hai anh em họ lúc này ngay ở bàn địa đối với bàn mà ngồi. Diều Hâu trên vai Tê Đại Điêu, liền ở một bên bồi ngồi. Vương Lượng từ một bên nóng trong lò. Lấy ra hâm rượu, rót cho mình một ly, lại cho Vương Sung rót một chén. Sau đó từ lửa than đun nóng món ăn trong chậu bỏ thêm một tảng lớn nóng hổi. Mềm yếu khà khẩu thịt bò, hung hăng nhai ăn, không sai, ăn rất ngon. Vương Lượng hung hăng khen một tiếng, sau đó dụng lực nhai, vừa ăn, lại một bên hướng về đổ vô miệng rượu. Người trước đây không uống rượu. Vương Sung nhìn Vương Lượng, đột nhiên mở miệng nói, trước kia Vương Lượng là tuyệt đối sẽ không như vậy, nhưng là bây giờ Vương Lượng nhưng một cách tự nhiên làm những thứ này. Này không giống như là một cái con cháu thế gia, ngược lại giống như một cái trường kỳ làm ngâm nước ở trên biển tiêu chuẩn thủy thủ. Ha ha, nếu như ngươi trải qua ta trải qua, cũng sẽ giống như ta. Vương Lượng cười ha ha. Vừa nói, vừa tiếp tục miệng lớn nhai thịt bò, uống hâm rượu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Sung hỏi, câu nói này hắn đã nín rất lâu rồi. Vương Lượng không do dự, đem chính mình ở trên biển trải qua đầu đuôi nói ra. Mặc dù là Vương Sung sớm có dự liệu, thế nhưng nghe được Vương Lượng nói nội dung, vẫn như cũ không nhịn được sâu đậm trở nên động dung. Biển rộng chính là một mảnh vực sâu. Ở nơi đó rời xa lục địa, rời xa đạo đức, vô hạn tiếp cận địa ngục vực sâu, đồng thời cực độ khảo nghiệm một người nhân tính. Ở nơi đó, Vương Lượng đối mặt với các loại các dạng vấn đề, có bên ngoài, cũng có nội bộ. Vương Lượng vừa uống rượu, một bên đối với mình các loại trải qua hời hợt. Thế nhưng Vương Sung nghe nói chính mình phái qua bảo vệ Vương Lượng, từ Vương gia đi ra bọn hộ vệ cũng làm phản thời điểm. mới sâu sắc biết Vương Lượng đối mặt là một loại gì dạng sâu sắc tình huống phức tạp. Biển rộng có thể đem người tốt nhất biến thành xấu nhất, cũng có thể đem kẻ xấu nhất biến thành tốt nhất, còn có thể để nhất vô năng người kích thích ra trong cuộc sống khổng lồ nhất tiềm lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.